giới ngoài sân ta tới. Mây nhẹ đưa ánh trắng như thêm âu sầu. Còn tôi một mình uống say, vì ai vội vàng đổi thay. Đắng cay này chẳng có ai giải bày. Bước cứ bước bàn chân lê thê về đâu. Đêm tàn canh nối đi như đang lu mờ. À thì ra lệ tràn khóe mi, làm hoen mở đôi mắt cay. Quá cô độc lạc lõng nơi đông người. Chẳng thể trách em nói hai lời, chẳng thể trách ông trời. Trách do anh chẳng như là em đã mơ. Từ nay sẽ quên hết ân tình, sẽ quên hết duyên mình. Kẻ em sẽ chẳng phải bận tâm về anh nơi này. Anh nơi này.